Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 109 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. Tam, trải qua chuyện này lúc sau, Tề Vũ Hàng mấy người đối Yến Cơ hảo cảm đột nhiên dâng lên một mảng lớn. Tán đội thời điểm còn hỏi nàng ngày mai muốn hay không tiếp tục cùng nhau, Yến Cơ hơi hơi lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, bí cảnh ra tới thời điểm ta sẽ tìm đến các ngươi, Tề Vũ Hàng mấy người cảm thấy có chút đáng tiếc. Ở bên cạnh nhìn có điểm sốt ruột Trần Như đột nhiên liền yên lòng. Nàng liền biết Yến Cơ như vậy tính tình lãnh đạo người là sẽ không tùy tiện phản ứng những người khác. Đoàn người cáo biệt, Yến Cơ về tới chính mình tiểu trúc ốc, Trần Như không đi, mà là gắt gao đi theo nàng phía sau, Yến tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Thật hâm mộ. Trần Như ra mặt dày ở trên ghế ngồi xuống. Quay đầu đi như là trong lúc lơ đãng ra tiếng hỏi đến giống nhau, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Không có phản ứng, Trần Như cũng không ngại. Ở trong mắt nàng Yến Cơ vốn dĩ nên là loại này lạnh như băng xương không hảo tiếp cận bộ dáng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm làm Yến Cơ gia nhập bọn họ đội ngũ, nghe nói bí cảnh bên trong giống nhau đều sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Yến tỷ tỷ nếu có thể bắt được nói tốc độ tu luyện khẳng định càng mau, nói không chừng lập tức là có thể vượt qua bảng xếp hạng đệ nhất người kia. Yến tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Nếu ta cũng cùng Yến tỷ tỷ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Trần Như một người là nhảy nói rất nhiều, thấy Yến Cơ vẫn là kia phó sắc mặt bình tĩnh như nước bộ dáng nhịn không được cắn cắn môi cánh. Thực mau lại lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, đứng dậy nói, Yến tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước chờ. Trần Như sau khi rời khỏi Yến Cơ mới lộ ra mang theo vài phần châm chọc tươi. Cười, cô nương này cũng coi như là có điểm tiểu tâm cơ. Biết nên như thế nào cùng bất đồng người ở chung, sẽ không làm người đối nàng phiền chán, có điểm tiểu tâm cơ. EQ không thấp, thủ đoạn cũng có, nguyên chủ loại này một lòng tu luyện EQ thấp người thua tại trên tay nàng cũng thực bình thường, chỉ tiếc cô nương này ăn tương quá khó coi. Yến Cơ ánh mắt lạnh lùng, ly bí cảnh mở ra thời gian còn có hơn 2 tháng thời gian. Yến Cơ không có lựa chọn ở đãi ở trong trò chơi. Mà là lựa chọn hạ tuyến, đây là Yến Cơ lần đầu tiên từ khoang trò chơi ra tới. Trên người nàng ăn mặc một cái màu xanh băng váy dài. Một đầu nhu thuận tóc dài khoác ở sau đầu. Khom lưng từ khoang trò chơi ra tới khi tóc dài theo chảy xuống đến trước ngực Yến ra chỉ là một. Chi đã không sai biệt lắm xuống dốc loại nhỏ tu chân gia tộc. Bên trong tu vi tối cao chính là Yến Cơ. 20 tuổi kim đan sơ kỳ thành tích là những cái đó đại gia tộc người cũng chưa biện pháp đạt. Tới Yến gia gia chủ vì bồi dưỡng Yến Cơ chính là hao tổn tâm huyết. Có cái gì đồ tốt đều tăng cường nàng trước tới. Đáng tiếc, Yến Cơ ra tới thời điểm đã là buổi tối 6-7 điểm tả hữu. Nàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đi xuống lầu phát hiện Yến gia gia chủ đang theo người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Phía mơ siêu, Yến gia chủ nhìn đến từ thang lầu thượng đi xuống tới thân ảnh có chút kinh ngạc. Sau đó lại thực mau nở nụ cười, ngồi đối diện ở đối diện nam nhân giới thiệu nói. Giang tiên sinh, đây là tiểu nữ Yến Cơ theo bản năng nhìn mắt Yến gia chủ trong miệng Giang tiên sinh. Đó là một cái ăn mặc màu xám đạo bào nam nhân. Hắn diện mạo thập phần tà mị. Một đầu so Yến Cơ còn muốn lớn lên tóc đen lười nhác thúc ở sau đầu. Nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, rồi lại bị nhan giá trị ngạnh sinh sinh căng lên, người sau cũng ở đánh giá này Yến Cơ. Hai người đối thượng tầm mắt, hắn nhướng mày nói, trong lời đồn tuyệt thế thiên kiêu, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, hắn ngữ khí hơi ngả ngớn. Cũng không biết là khích lệ vẫn là trào phúng. Yến Cơ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, Yến gia chủ ha hả cười, không dám nhận không dám nhận. Cùng Giang tiên sinh một so, tiểu nữ liền giống như kiểu nguyệt bên sao trời, ảm đạm không ánh sáng, nói. Hắn lại quay đầu đi vẻ mặt ôn hòa hỏi Yến Cơ. tu hành trò chơi này như thế nào? Giống nhau, Yến Cơ nhàn nhạt nói, nếu là cảm thấy không tồi. Ngày thường nhàm chán cũng có thể đi cho hết thời gian. Nhớ lấy không thể bởi vì trò chơi hoang phế tu luyện, Yến gia chủ dặn dò vài câu. Thầy Yến Cơ nhất nhất đồng ý. Thập phần yên tâm tùy nàng đi, Yến Cơ không nghĩ vẫn luôn đãi ở trong trò chơi. Ở biệt thự phía sau Nhi trong hoa viên mặt ngồi thổi một lát gió đêm. Sau đó mới đứng dậy trở về phòng. Vị kia Giang tiên sinh còn chưa đi. Thầy Yến Cơ tiến vào. Hắn đầu tới một mặt tầm mắt. Rồi sau đó ra tiếng nói. Người ở trong trò chơi. Tên gọi là gì? Giang giật biểu tình lười biếng. Như là thuận miệng vừa hỏi, Yến Cơ, trong trò chơi đại bộ phận người đều khởi chính là tên thật. Bất quá cũng có tên lặp lại hiện tượng, cho nên một ít người tên thật không nhất định chính là trò chơi danh. Nguyên thân chơi trò chơi lười đến lấy khác tên, liền trực tiếp dùng tên thật. Giang giật nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Yến gia chủ tầm mắt hơi hơi sáng ngời. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Giang giật đứng dậy liêu liêu quần áo. Hứng thú thiếu thiếu nói. Ta đi về trước Giang tiên sinh. Ta đây nói này đó. Yến gia chủ ngẩn người. Mang theo một chút kỳ vọng nhìn đối phương. Giang giật chỉ là bình tĩnh nhướng mày. Lưu lại một câu hắn sẽ suy xét. Liền như vậy nghênh ngang ra cửa. Ban đêm phất quá gió đêm thổi bay hắn nhĩ tấn tóc mái. Thực mau. Hắn thân ảnh liền biến mất ở bóng đêm giữa Yến gia chủ kiến trạng khẽ thở dài một cái Yến Yến. Người có biết vị kia Giang tiên sinh là người phương nào? Thầy Yến Cơ còn không có lên lầu. Yến gia chủ liền cùng nàng nói Yến Cơ lắc lắc đầu Yến gia chủ nói. Này Giang tiên sinh chính là một vị người tài ba. Ở phía trước, Giang gia cùng chúng ta Yến gia giống nhau. Dần dần xuống dốc thành loại nhỏ bất nhập lưu thế gia. Thẳng đến Giang tiên sinh xuất hiện, hắn là ngũ linh căn. Cố tình tu luyện tốc độ so đơn linh căn còn muốn mau. Luyện đan luyện khí, trận pháp bùa chú không gì không giỏi. Ngạnh sinh sinh mang theo Giang gia đi lên đỉnh huy hoàng thời khắc. Năm đại thế gia chi nhất Giang gia ngươi có biết? Yến Cơ nghe giữa mày nhảy dựng, nàng đương nhiên biết. Ở đời trước cốt truyện, phế đi nguyên chủ tu vi, đem nàng vây ở trong trò chơi người còn không phải là Giang gia sao? Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, phụ thân vì sao sẽ cùng Giang tiên sinh nhận thức ta cùng Giang gia đời trước gia chủ là quen? Biết cũ, Yến gia chủ nói đến cái này thời điểm biểu tình có chút xấu hổ. Hiển nhiên không nghĩ nhiều liêu, vì thế liền thay đổi cái đề tài. Nếu có thể đáp thượng Giang tiên sinh, chúng ta đầy Yến gia cũng có thể có quật khởi cơ hội, Yến Cơ không nói chuyện. Biểu tình nhàn nhạt lên lầu, có thể hay không đáp thượng Giang gia này tuyến nàng không biết. Chẳng qua chờ giải quyết trong trò chơi đám kia người lúc sau. Hiện thực ngoại một ít nên tính chướng cũng là muốn thanh toán một chút. Rốt cuộc nguyên thân tâm nguyện chính là cái này, trở lại trò chơi. Trong trò chơi thời gian đã qua đi hơn một tháng, thời gian còn lại Yến Cơ lại chạy đến địa phương khác đi tìm điểm thiên tài địa bảo trở về. Phóng, nàng túi càn khôn bị rất nhiều chuyên môn dùng để phóng linh dược linh dịch mấy thứ này hộp. Ngọc bình ngọc, phòng ngừa dược tính sói mòn, thực mau. Đã đến giờ bí cảnh mở ra nhật tử, hôm nay buổi sáng. Trong trò chơi sở hữu người chơi đều có thể cảm nhận được một trận rất nhỏ động đất. Rồi sau đó hệ thống nhắc nhở âm ở mọi người bên tai vang lên, địa tạng bí cảnh nhập khẩu đã mở ra. Mở ra thời gian vì 2 cái giờ, 2 giờ sau đóng cửa, 2 tháng sau tự động thỉnh ra, thỉnh chư vị tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, Yến Cơ đi ra trúc ốc, đụng phải tiến đến tìm nàng Trần Như sắc mặt có chút buồn bực. Nhìn đến Yến Cơ theo bản năng phun tào nói. Yến tỷ tỷ, này hệ thống lại chưa nói bí cảnh nhập khẩu ở địa phương nào. Chúng ta như thế nào đi vào a? Trước cùng ngươi đồng đội chạm trán, Yến Cơ ngữ khí bình đã mơ siêu Trần Như gật gật đầu. Mang theo Yến Cơ cùng Tề Vũ Hàng đám người hội hợp Tề Vũ Hàng bọn họ cũng là cao mày oán giận. Như thế nào không cho cái nhắc nhở, liền nói bí cảnh mở ra, liền Phương Vị đều không bảo, Yến Cơ nghe bọn họ oán giận đã lâu. Sau đó mới mở miệng, tìm linh khí nhất nồng đậm địa phương, nàng tiếng nói vừa dứt. Còn lại người con ngươi sáng lên, đúng vậy. Bí cảnh mở ra khi nhập khẩu thiên địa linh khí khẳng định thập phần nồng đậm. Chỉ cần quan sát vừa thấy nơi nào linh khí bất đồng không phải hảo sao. Yến tiên tử, ngươi thật lợi hại, Yến Cơ trong lòng ha hả một tiếng. Này không phải lợi hại, đây là thường quy thao tác. Một đám ngốc tử Tề Vũ Hàng đám người không bao lâu liền phát hiện bí cảnh nhập khẩu. Là ở một chỗ hoang vu bình nguyên thượng. Màu trắng lốc xoáy lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, chung quanh một mảnh yên tĩnh, một cái tu sĩ bóng dáng cũng chưa thấy, Tề Trường Viên vỗ vỗ bàn tay. Nếu là những người khác đều tìm không thấy bí cảnh nhập khẩu, nơi đó mặt đồ vật chẳng phải là tùy chúng ta cầm. Không có khả năng, ít nhất bảng tiến lên 10 những cái đó tu sĩ nhất định sẽ tìm được bí nhập khẩu. Chúng ta trước chạy nhanh đi vào, Tề Vũ Hàng không chút nghĩ ngợi liền phản bác Tề Trường Viên cái. Này ý tưởng, đoàn người vội vội vàng vàng bước vào màu trắng lốc xoáy, một trận trời đất quay. Cuồng, lấy lại tinh thần khi Yến Cơ liền phát hiện chính mình thân ở một chỗ yên tĩnh tiểu sơn cốc. Chung quanh một người bóng dáng đều không có, chỉ có thể nghe thấy từ sơn cốc chỗ sâu trong truyền đến mấy trận tiếng chim hót, xem ra cái này bí. Cảnh sẽ đem người phân tán khai, Yến Cơ không sao cả nghĩ, bước ra bước chân ở trong sơn cốc chậm gì gì xoay chuyển. Bí cảnh linh khí thập phần nồng đậm, Yến Cơ vòng quanh sơn cốc xoay hai vòng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Liền theo tiểu đạo rời đi tiểu sơn cốc mới ra đi một trận sóng nhiệt ập vào trước mặt. Cực nóng hơi thở ẩn ẩn áp chế Yến Cơ trong cơ thể linh khí. Nàng là băng linh căn. Tại đây loại hoàn cảnh hạ linh khí vận chuyển sẽ thập phần khó khăn, nếu là tu vi cao còn hảo. Nhưng mà nàng hiện tại chính là cái trúc cơ sơ kỳ cặn bã. Còn không có biện pháp ức chế này cổ sóng nhiệt, bị nướng cái chán tràn ra tinh mịn mồ hôi, ra sơn cốc lại là một mảnh sa mạc. Yến Cơ hơi kinh ngạc, nàng từ túi càn khôn móc ra phía trước bắt được bích diệp căn thụ. Hái được một mảnh lá cây nhét vào trong miệng. Đầu óc càng thêm thanh tỉnh, này lá cây có bài trừ ảo cảnh hiệu quả. Yến Cơ ngước mắt lại vừa thấy, vẫn là mênh mông vô bờ sa mạc, không phải hoàn cảnh, mà là chân thật tồn tại. Yến Cơ quay đầu lại nhìn mắt yên tĩnh sơn cốc, lại nhìn sóng nhiệt quất vào mặt sa mạc, cuối cùng vẫn là bước ra bước chân dẫm vào sa mạc giữa, sóng nhiệt theo linh khí chui vào kinh mạch, truyền đến rất nhỏ đau đớn cảm. Gió cắt đánh vào trên mặt làm người không có biện pháp mở to mắt. Yến Cơ hơi hơi nhíu lại mày, lộng cái linh khí cháo tròng lên trên người mình, ngăn cách thổi tới cát vàng, Yến Cơ ở sa mạc hành tẩu. Trong cơ thể linh khí tiêu hao thực mau, chân trời thái dương càng thêm độc ác lên, nướng nướng đại địa, không khí tựa hồ đều bị phơi vặn vẹo, không đi bao lâu. Yến Cơ nhìn đến cách đó không xa loáng thoáng xuất hiện một bôi đen điểm. Kia tựa hồ là một người tu sĩ. Thân ảnh nhìn còn có chút quen mắt. Hắn động tác bay nhanh đi phía trước chạy vội. Rất giống phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo hắn giống nhau. Yến Cơ cẩn thận nhìn hai mắt. Phát hiện kia chạy bay nhanh tu sĩ thế nhưng là Tề Vũ Hàng. Người sau tự nhiên cũng thấy được Yến Cơ. Hắn biểu tình đầu tiên là vui vẻ. Sau đó lại thay đổi biến, lớn tiếng nôn nóng kêu, Yến tiên tử, chạy mau, vừa dứt lời, Yến Cơ liền nhìn thấy hắn phía sau theo cái quái vật khổng lồ. Chính múa may hai cái thật lớn cái kìm gắt gao đuổi theo kia hai chỉ mạnh mẽ hoai phong kìm lớn tử. Nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, phía sau cái đuôi đỉnh chóp là một cây phiếm hắc gai độc. Đây là một con trúc cơ hậu kỳ tu vi phong con bò cạp Yến Cơ. Ngoạc kép, nàng không nói hai lời. Xoay người liền chạy, Tề Vũ Hàng thấy Yến Cơ phản ứng như vậy nhanh chóng. Phía sau mùi tanh càng ngày càng gần, làn da thượng lông tơ thẳng dựng, dưới chân tốc độ lại đột nhiên hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn. Ở tuyệt cảnh trung bước ra tiềm lực Yến Cơ quay đầu lại xem một cái thiếu chút nữa khí mắng chửi. người, nếu không phải Tề Vũ Hàng thật không biết, nàng đều có chút hoài nghi người này có phải hay không ở trả thù nàng lần trước làm hại Bích Liên. Xà phát cuồng chuyện này, Yến Cơ theo đường cũ phản hồi. Hai người một trước một sau thoán vào sơn cốc giữa. Kỳ quái chính là kia phong con bò cạp thế nhưng không có truy tiến vào. Mà là ở bên cạnh bồi hồi trong chốc lát. Sau đó không cam lòng rời đi, hô hô. Tề Vũ Hàng thở hổn hển, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hướng tới Yến Cơ vẻ mặt cảm kích nói. Đa tạ Yến tiên tử cứu giúp Yến Cơ. Ngoạc kép, ai nàng mẹ cứu ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tề Vũ Hàng, Yến Cơ người thật tốt quá, lòng dạ hiểm độc Yến. Lan A, dị ứng thân thể không thoải mái. Hôm nay liền viết như vậy điểm các dư lại ngày mai bổ thượng đi v kép. Hết chương.